Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, đe dọa. Võ kỹ lấy ra, liều người toàn thây, Vũ Văn Thừa Phong không hổ là Dạ Thành đệ nhất cường giả. Liền xem như cảm ứng được chung quanh có không ít cường giả, hắn cũng y nguyên cường thế, không có chút nào đem các cường giả để ở trong mắt. Không ít cường giả trong lòng thầm mắng, Vũ Văn Thừa Phong không hổ là lão hồ ly, mặc cho ai nhìn ra, vừa rồi thanh niên thi triển võ kỹ phi thường cường đại, rất có thể là cái kia gần như thất truyền thiên giai võ kỹ. Bọn họ cũng sinh ra lòng mơ ước, nhưng hiện tại xem ra, mọi thứ đều muộn. Giữa tháng hắn ánh mắt lấp lóe, đang suy tư đủ loại thoát ly biện pháp. Ngoặc kép, ngươi làm phiền, cái này Vũ Văn Thừa Phong đã nổi lên sát tâm. Cái kia Phùng Thành coi như muốn ngăn ngăn không được. Hắc Sắc Châu đột nhiên mở miệng, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nguyệt Trung Thu vui vẻ. Hắn đã đối Hắc Sắc Châu có chút hiểu, đối phương bây giờ còn có tâm tình trào phúng hắn, hiển nhiên là có biện pháp đào thoát. Suy, một cái đại thủ xuyên thủng hư không mà đến, trực tiếp chộp tới Nguyệt Trung Thu, đồng thời một đạo thần niệm truyền đến, là Phùng Thành xuất thủ, ở trước mặt ta còn muốn cứu người. Hôm nay ta thu định hắn. Vũ Văn Thừa Phong thần sắc phát lạnh, cười lạnh nói, đồng thời, một chỉ điểm ra, một cái dài trăm trượng ngón tay ngưng tụ mà thành, giống như một ngọn núi, trực tiếp đánh về phía bàn tay. Oanh, bàn tay cùng ngón tay ầm vang chạm vào nhau, kinh khủng kình phong trực tiếp đem cách gần đó người hất bay ra ngoài. Trong này tự nhiên có Nguyệt Trung Thu, hắn bay tứ tung ra ngoài vài chục trượng. Biết rõ đạp nát một tòa giả sơn, thân hình vừa đứng vững, đám người kinh dị, người tới vậy mà có thể đỡ nổi Vũ Văn Thừa Phong một đòn. Có thể thấy được hắn cũng tiến nhập siêu cấp cường giả hàng ngũ. Toàn bộ Dạ Thành, dạng người này, không vượt qua ra hàng thứ nhất. Vũ Văn Thừa Phong, người này ngươi không động được. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, đối với Dạ Thành đệ nhất cường giả. Tia không hề có chút kính nể nào. Không động được, ta liền động đến hắn thử xem, nhìn có thể làm gì. Vũ Văn Thừa Phong cười lạnh, bởi vì đối phương cố ý đổi giọng, che giấu tung tích, hắn cũng không phân biệt ra được là ai. Nhưng là vừa rồi chỉ một cú đánh, hắn liền biết rõ, người tới không phải là đối thủ của hắn. Nguyệt Trung Thu đương nhiên biết rõ mà nói người là Phùng Thành. Nhưng là dựa theo Hắc Sắc Châu cùng quan sát của mình đạt được, lần này cần dựa vào Phùng Thành là không thể nào. Công, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Coi như ta miễn cưỡng trông đỡ Vũ Văn Thừa Phong, những cường giả khác cũng có khả năng gây bất lợi cho ngươi. Cho nên, Nguyệt Trung Thu chấn động, Phùng Thành cho hắn truyền âm, lần nữa chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chẳng những có Vũ Văn Thừa Phong, còn có mặt khác cường địch vờn quanh. Ngươi còn không ra, muốn nhìn ta chết sao? Nguyệt Trung Thu căn bản tìm không thấy Phùng Thành vị trí, càng không biện pháp cùng giao lưu, trực tiếp kêu gọi lên Hắc Sắc Châu. Ai, không nghĩ tới bản tọa vạn cổ anh danh, hiện tại lại muốn biến thành một cái linh hải cảnh tu sĩ đại thủ. Thực sự là không chịu nổi a. Hắc Sắc Châu trầm mặc một chút, chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu có thể không để ý tới cùng hắn cãi cỏ. Ngươi chính là làm chính sự a, các loại an toàn, ngươi tùy tiện than thở đều được. Đánh là đánh không lại, chỉ có thể hù dọa một chút đối phương. Nếu là đối phương quyết tâm muốn giết ngươi, ta cũng không có cách nào. Hắc Sắc Châu cũng không dài dòng, dứt khoát nói, lại là hù dọa, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là một cái giang hồ lừa gạt. Hồ lộng đi qua liền hồ lộng không đi qua chính là chờ chết. Nguyệt Trung Thu không khỏi trợn trắng mắt, hắn thật sự là muốn chém giết rơi Vũ Văn Kiều Phượng. nàng này quá độc ác, giữ lại sớm muộn là tai họa. Ngươi, được rồi, Hổ Lạc Đồng bằng bị chó bắt nạt, nếu là ta còn có trước kia uy thế, không phải hung hăng tát ngươi một cái không thể. Hắc Sắc Châu tức giận, hắn thần uy cái thế không phát huy ra được, nhưng hắn rất cảm thấy biệt khuất. Sự chịu đựng của ta là có hạn, ngoan ngoãn giao ra đi. Vũ Văn Thừa Phong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía Nguyệt Trung Thu. Suy, một đạo kim mang hiện lên, trực tiếp rơi vào Nguyệt Trung Thu trước người. Người tới một thân đấu bồng màu đen, đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ do dỉ ra cặp mắt. Người muốn cứu hắn, Vũ Văn Thừa Phong nhếch miệng, lông mày lập tức dựng đứng lên. Đúng thì sao? Phùng Thành đổi giọng về sau, thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, không tình cảm chút nào. Ngoạc kép, người trước hù dọa hắn, ta phải chuẩn bị một chút. Ta còn thực sự sợ ngươi một bàn tay bị đập chết ở chỗ này. Hắc Sắc Châu cấp bách, liền hắn đều nghe được không giống tầm thường mùi thuốc súng. Lúc nào cũng có thể muốn xuất thủ. Ếch, ta lấy cái gì hù dọa hắn? Nguyệt Trung Thu sững sờ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Liền hắn thân này bản. Tùy ngươi, đừng quấy rầy ta, mượn ngươi tinh khí dùng một lát. Hắc Sắc Châu ngữ khí nghiêm túc không ít, song sau lại không động tĩnh, khẽ run lên, liền trực tiếp rút đi Nguyệt Trung Thu hơn phân nửa tinh khí. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, cái này cũng quá trực tiếp, nếu không phải là hắn nhục thân cường đại, nhiều như vậy tinh khí bỗng chốc bị hút đi, người bình thường đã sớm đứng không yên. Hừ, muốn cứu hắn, ngươi không sợ ngay cả mình cũng dựng ở trong này sao? Vũ Văn Thừa Phong gầm thét, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Nguyệt Trung Thu cắn răng, Vũ Văn gia thực sự là phái đoàn thật là lớn, sẽ không sợ từ đó ở Đại Chu Hoàng triều xóa tên sao? Đứng ở Nguyệt Trung Thu bên cạnh Phùng Thành, thân thể trực tiếp cứng đờ, kinh nghi bất định hướng bốn phía nhìn. Xác định không có bất kỳ cái gì cường viện chạy đến thời điểm. Lập tức trong lòng thật lạnh, nơi xa theo dõi các cường giả cũng nghe đến Nguyệt Trung Thu to gan lời nói. Không khỏi hô hấp cứng lại, toàn bộ dạ thành, dám đối Vũ Văn Thừa Phong như thế mà nói người. Cái này không biết tên thanh niên xem như phần độc nhất. Tất cả thanh niên nở nụ cười lạnh, trong mắt bọn hắn. Nguyệt Trung Thu quả thực là đang tìm chết, liền loại lời này cũng dám đi ra, thật chẳng lẽ cho rằng Vũ Văn Thừa Phong là dọa lớn. Ân, Vũ Văn Thừa Phong hơi hơi ngẩn ngơ, sát ý điên cuồng trực tiếp quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu. Người đã gây ra họa lớn ngập trời, vẫn còn không tự biết, có ít người là người vĩnh viễn cũng không đắc tội nổi tồn tại. Nguyệt Trung Thu bị sát khí bắt buộc, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Ngoạc kép, ngươi cho rằng bằng ngươi mấy câu liền có thể dọa chạy ta? Vũ Văn Thừa Phong giận quá mà cười, hắn đã không nhớ nổi bao lâu, không ai dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như vậy. Ta có cao thâm như vậy võ kỹ, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ là đến từ đâu? Có được dạng này võ kỹ gia tộc là của ngươi Vũ Văn gia có thể đắc tội sao? Nguyệt Trung Thu cố giả bộ trấn định, chắp hai tay sau lưng, đỉnh lấy sát ý ngập trời, vô cùng tự nhiên bước đi thong thả lên bước. Cái này, Vũ Văn Thừa Phong sững sờ, lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn cứu nữ sốt ruột, nhất thời thật không có chú ý điểm này. Bây giờ suy nghĩ một chút, lưng không khỏi bốc khí trận trận khí lạnh, không riêng gì hắn, mặt khác các cường giả cũng là cả kinh, yên lặng tự định giá. Phụ thân, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn là cực hoang chi địa man di, làm sao có thể có bối cảnh gì? Coi như là có bối cảnh, cực hoang chi địa đều bản thân khó bảo toàn, còn cần quan tâm hắn. Vũ Văn Kiều Phượng ánh mắt biến đổi, biết mình phụ thân dao động, vội vàng ngăn cản, cũng có thể thử xem. Nguyệt Trung Thu đưa lưng về phía Vũ Văn Thừa Phong, thản nhiên nói. Vũ Văn Thừa Phong trong mắt xuất hiện vẻ giãy giụa. Nữ nhi mà nói không phải không có lý, nhưng cái này thanh niên quá trấn định. Nếu như giả mà nói, thật chẳng lẽ có người không sợ chết? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.